Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1558, quy tắc hôn nhân, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Trương Quốc Ninh đưa tới người kia biết bệnh viện là nhận tiền không nhận bệnh. Nhưng hắn cùng Trương Quốc Ninh là một cái thôn. Trương gia đức hạnh gì hắn biết đến rất rõ ràng, nếu như hôm nay giúp Trương gia đệm cái này phẫu thuật tiền, về sau khẳng định muốn không trở lại. Ai kiếm tiền cũng không dễ dàng. Đồ đần mới có thể đem tiền tặng không cho người trông nhà, hắn cũng có già có trẻ phải nuôi sống. Thu lương thực công việc này vừa mệt lại bẩn, đây đều là hắn vất vả tiền. Trương gia cũng đều là bạch nhãn lang, hắn tất nhiên sẽ không móc bạch ngọt giúp Trương gia ứng ra tiền phẫu thuật. Đem Trương Quốc Ninh đưa đến bệnh viện về sau, thu lương thực người tùy tiện tìm một cái cớ sau đó liền đi. Cho nên chờ y tá làm Trương ba ba đi đăng ký giao tiền thời điểm, Trương ba ba bên người liền một cái có thể vay tiền người đều không có. Hắn lại là một cái sĩ diện người, bị người thúc giục giao tiền sắc mặt khỏi phải đề nhiều khó coi. Mau cấp con dâu gọi điện thoại, làm nàng cầm theo tiền tới. Trương ba ba hướng Trương mụ mụ giống. Trương ba ba cùng Trương mụ mụ đều đứng tại bệnh viện hành lang trong. Hắn như vậy vừa hô, trong hành lang người đều nhíu mày nhìn thoáng qua Trương ba ba, đáy mắt mang theo xem thường. Cảm nhận được những ánh mắt này, Trương ba ba sắc mặt càng kém, sắc mặt của hắn âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Thấy Trương ba ba nổi giận, Trương mụ mụ rụt lại cổ, sau đó lấy điện thoại di động ra cấp Cố Thiền Vũ gọi điện thoại. Điện thoại vừa tút tút không có hai tiếng, Cố Thiền Vũ bên kia liền đưa điện thoại cho dập máy, cái này khiến Trương mụ mụ khí cái mũi đều sai lệch. Chờ Trương mụ mụ lại đánh tới thời điểm, Cố Thiền Vũ trực tiếp đưa di động tắt máy. Trương mụ mụ căn bản không gọi được. Trương mụ mụ xanh cả mặt cùng Trương ba ba phàn nàn. Cái này Vương Viện Viện cũng không biết là làm ăn gì, điện thoại thế mà không gọi được. Vừa nghe nói Cố Thiền Vũ điện thoại không gọi được, Trương ba ba liền càng phát hỏa. Lại cho nàng, làm nàng vội vàng đến bệnh viện giao tiền, không nhìn thấy Quốc Ninh sắp không được sao. Người hướng ta giống cái gì? Trương mụ mụ hồng vành mắt, dắt cuống họng cửa nói. Con trai như vậy ta cái này làm mẹ trong lòng cũng rất không thoải mái. Ngươi còn mắng ta, nếu không phải Quốc Ninh cưới Vương Viện Viện cái này sao tai họa, hắn có thể theo cây thang thượng ngã xuống sao? Trương mụ mụ thanh âm quá lớn, một người y tá đi tới mặt lạnh răn dậy. Nơi này là bệnh viện, các ngươi có thể nhỏ giọng một chút sao? Đừng ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Trông thấy y tá tới, Trương mụ mụ liền vội vàng nắm được y tá tay. Bác sĩ, các người lúc nào cấp con trai làm phẫu thuật, hắn theo cây thang thượng ngã xuống, đến bây giờ còn hôn mê. Trương mụ mụ cảm xúc phi thường kích động, lúc nói chuyện nước bọt loạn tung tóe, y tá một mặt ghét bỏ đẩy ra Trương mụ mụ tay. Để ngươi nói nhỏ chút, ngươi nói chuyện làm sao vẫn là lớn tiếng như vậy? Ngươi đi trước đăng ký, ngươi không treo hào giao tiền làm sao cho các ngươi nhà làm phẫu thuật? Y tá lạnh lùng nói. Trương bà ba nghe thấy y tá đề tiền, tính tình của hắn liền đi lên. Các ngươi đây là cái gì phá bệnh viện, nào có chức giao tiền sau làm phẫu thuật. Các ngươi nếu là đem con trai ta trị hết bệnh, tiền ta có thể ít cho các ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trước cho con trai ta trị, chữa khỏi lại cùng lão tử đề tiền, trị không hết lão tử muốn bệnh viện các ngươi bồi mạng. Trương ba ba trừng mắt y tá, chúng ta nơi này là bệnh viện, không phải cơ quan từ thiện. Y tá lật ra một cái liếc mắt, con của ngươi cũng không phải ai, dựa vào cái gì muốn trước phẫu thuật lại giao tiền. Gặp qua y nháo, nhưng còn là lần đầu tiên thấy còn không có tại bệnh viện trị liệu liền bắt đầu nháo người nhà, ai không biết bệnh viện là trước giao tiền lại trị liệu. Cách Trương.